Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 553, oppa, chúng ta còn không ăn xong cơm đâu. Gocchuyenaudio.com. Ta muốn tiếp tục lưu lại Seoul tìm muội bốn cái ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi cuối cùng. Vẫn là tổ hợp bên trong. Làm đội trưởng Hyori phát ra tiếng. Nói xong câu đó về sau. Hyori thận trọng nhìn xem tự mình khuôn mặt nam nhân sắc. Mặc dù, thời gian chung đụng rất ngắn, nhưng là, Hyori không sai biệt lắm đã hiểu rõ tự mình nam nhân là một cái dạng gì tính cách nam nhân. Nói là đại nam tử chủ nghĩa cũng không đủ, nàng rất sợ câu nói này sẽ chọc cho buồn bực nam nhân của mình vì cái gì. Chu Diệp không có sinh khí, chỉ là rất tùy ý nhẹ nhàng dùng cái xiên cắm lên một khối cắt gọn bò bít tết. Phóng tới trong miệng của mình. Ta muốn ra nói ta muốn leo lên sân khấu. Hyori do dự nửa ngày. Vẫn là đem lời trong lòng mình nói ra. Có thể Chu Diệp mỉm cười. Hắn cũng không phải lão cổ đồng. Nhưng là có nhiều thứ là muốn sớm phòng hờ, ta có thể giúp các ngươi xuất đạo, thậm chí có thể giúp các ngươi trở thành cấp thế giới cự tinh, nhưng là tất cả tiêu chuẩn lớn hí đều không cho tiếp, hôn hí không cho phép tiếp. Tình cảm hí không cho phép, được rồi. Khó khăn như vậy, ta thẳng thắn cho các ngươi thành lập một cái quản lý công ty tốt, một câu bàn giao. Chu Diệp cảm giác siêu phiền phức, hắn trực tiếp dùng trên cổ tay cá nhân thiết bị bấm Umbrella Seoul phân bộ người phụ trách nội bộ dãy số. Chúa tể, liên lạc kết nối về sau. Phân bộ người phụ trách nhìn thấy Chu Diệp thứ một động tác. Liền là một cái Umbrella quân lễ, không cần phiền toái như vậy. Nắm tay để xuống đi. Chu Diệp không thèm để ý chút nào nói ra. Đi đem cái này bốn cô gái giải trí hợp đồng cho ta nắm bắt tới tay. Mặt khác, ta muốn ngươi dùng tốc độ nhanh nhất đăng ký một nhà giải trí công ty người mẫu. Các nàng đều là nữ nhân của ta. Đang còn muốn ngành giải trí pha trộn. Ngươi biết phải làm sao? Đúng không? Là, chúa tể. Phân bộ người phụ trách vội vàng đối bốn cô gái cúi chào nói. Bốn vị chủ mẫu tốt, ta là Umbrella chú Seoul người phụ trách, Austin Foley, có khó khăn gì, chủ mẫu nhóm tùy thời đều có thể tìm ta giải quyết cái này. Trời ạ, bốn cô gái. Nhìn xem cái này tràn ngập khoa huyễn phong hình tượng, lập tức cảm giác không chân thật, phải biết, hiện tại là 97 năm. Bên ngoài mới nhất khoa học kỹ thuật cũng chỉ là máy tính mà thôi, hơn nữa còn là loại kia bộ nhớ mấy trăm điểm báo 586 mà thôi. Đối các nàng tới nói, một màn trước mắt không thua gì thời trung cổ người thấy được máy vi tính kinh ngạc cảm giác. Loại này cho tới bây giờ chỉ sẽ xuất hiện tại trong tiểu thuyết khoa huyễn khoa học kỹ thuật, hiện tại liền sống sờ sờ hiện ra ở trước mặt các nàng. Cái này khiến các nàng làm sao có thể đủ bình tĩnh xuống tới. Rất giật mình sao? Chu Diệp nhìn trước mắt bốn cái trợn mắt hốc mồm nữ hài. Cười nói, các cô gái không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Phải biết, các ngươi biết mới nhất khoa học kỹ thuật, cũng không có nghĩa là chính là cái này thế giới mới nhất khoa học kỹ thuật. Chu Diệp thành thơi ăn bò bít tết. Cho các cô gái làm lấy phổ cập khoa học, tỉ như, IBM công ty đã sớm nghiên cứu ra đời thứ ba máy tính chip. Tính toán tốc độ là hiện tại máy tính chip hơn ngàn lần. Nhưng là, bọn hắn cũng không có lập tức liền tuyên bố đi ra a, vì cái gì? Hyori tò mò hỏi, thương nhân à, tự nhiên muốn ép khô thương phẩm sau cùng giá trị thặng dư cũng là vì tương lai đổi mới làm một cái kỹ thuật dự trữ a. Chu Diệp cười nói. Vậy các ngươi Umbrella công ty đâu? Hyori truy vấn, các ngươi cũng là làm như thế sao? Umbrella trình độ khoa học kỹ thuật đến mức nào đâu? Về sau ngươi liền sẽ từ từ biết. Chu Diệp cười cười. Không có trả lời, dù sao, có nhiều thứ nói ra cũng quá dọa người. Chẳng lẽ muốn nói cho nàng, Umbrella đã sớm dẫn trước toàn cầu, dẫn đầu vọt vào hệ ngân hà. Umbrella đã có được mấy chục khỏa tư nguyên tinh, thậm chí Umbrella thích hợp cư ngụ tinh cầu cũng có mười mấy khỏa. Đem những vật này nói ra, chẳng phải là muốn dọa sợ những cô bé này dù sao? các nàng chỉ là phổ thông nữ hài mà thôi, các nàng tầm mắt thậm chí chưa từng có đi ra cái này nho nhỏ bán đảo quốc gia hứ. Hẹp hòi Hiyori bất mãn miết miệng. Chúa tể, còn đang chờ đợi phân phó Seun phân bộ người phụ trách có chút lúng túng nhắc nhở một cái tự mình chúa tể. Hắn còn ở nơi này. Kém chút đem ngươi đã quên. Chu Diệp lúc này mới ý thức tới thông tin còn kết nối đây. Đăng ký công ty người mẫu. Đem các nàng hợp đồng ký nhập danh nghĩa cần phải bao lâu? Nhiều nhất không cao hơn một ngày thời gian. Chúa tể Austin cung kính hồi đáp. Ân, ngươi biết ta chán ghét cái gì cho nên, nếu có cái gì để cho ta bất mãn tin tức truyền tới. Ngươi phải biết ngươi sẽ là kết cục gì, Chu Diệp chậm chậm rãi nói. Đúng vậy, chúa tể, ta minh bạch, Austin tự nhiên biết tự mình chúa tể chán ghét cái gì. Chuyện xấu cái gì, hôn hí cái gì, tiêu chuẩn lớn cái gì, cái kia là tuyệt đối cấm chỉ nếu để cho tự mình chúa tể biết. Hắn kết quả tốt nhất cũng là bị nấu lại trùng tạo về phần nói lừa trên gạt dưới. Austin không hề nghĩ ngợi qua loại chuyện này, trung thành dấu hiệu không phải chỉ là nói suông. Ân, ngươi đi mau đi, Chu Diệp nhẹ gật đầu. Phân phó nói, là, chúa tể gặp lại, Austin nói xong. Cung kính khom người xuống. Thẳng đến thông tin quan bế. Eo của hắn đều không dám thẳng lên, thân yêu Umbrella đến cùng là làm cái gì. Thấy cảnh này Hiyori, đối Umbrella cái xí nghiệp này đầy lòng hiếu kỳ. Vượt mức quy định khoa học kỹ thuật nghiêm khắc thượng hạ cấp quan hệ với lại. Hiyori hoảng hốt từ người phụ trách này trên thân nhìn ra một tia quân nhân cứng rắn tác phong. Không có gì. Nhà chúng ta gia tộc sản nghiệp mà thôi, Chu Diệp cười nói, vì cái gì hắn gọi ngươi chúa tể. Mà không phải đồng sự đâu. Hiyori biến thân làm 10 vạn câu hỏi vì sao. Một lát không ngừng truy vấn lấy. Bởi vì ta liền là bọn hắn chúa tể. Ta chúa tể bọn hắn hết thảy. Bao quát sinh tử, Chu Diệp tùy ý nói ra câu nói này thời điểm. Không có chú ý Hiyori thần sắc nam nhân như thế nào có mị lực nhất. Cái khác không biết, chỉ ít đối đông phương nữ tính tới nói. Bá đạo liền tương đối có mị lực, bằng không cũng sẽ không có nhiều như vậy bá đạo tổng giám đốc XXX cái gì nữ tính trong gen, trời sinh liền mang theo phụ thuộc cường giả di truyền. Cho nên, bá đạo đối các nàng tới nói. Là một loại không cách nào chống cự mị lực hiển nhiên. Giờ khắc này Chu Diệp xác thực rất bá đạo, cái kia tùy ý ngữ khí, cái kia bá đạo ngôn ngữ, đều để Hiyori vì đó say mê, mà nàng ba cái tỉ muội cũng hóa thân tiểu mê muội trong mắt lưu quang chuyển động. Dị sắc liên tục, oppa ngươi vừa mới thật xuất khí không được. Ta muốn bị oppa mê chết, ba ba ba ba liên tục 4 tiếng thanh thúy đem tiếng vỗ tay. Đem 4 cô gái miệng lại đánh quyết, tại sao phải đánh người ta à oppa. Thật dễ nói chuyện, Chu Diệp cảm thấy vừa mới cái kia 4 cái cô nàng oppa. Mau đưa hắn làm toàn thân tê dại có chút thụ mặc xác a, hì hì nhìn xem Chu Diệp một bộ không chịu được biểu lộ. Hiyori làm quái đứng dậy, trực tiếp chui được Chu Diệp trong ngực, cầm lấy Chu Diệp cái xiên, tới cho ngươi ăn, oppa. Chu Diệp mắt to thoáng nhìn, liền biết. Cô nàng này là cố ý bất quá, vậy liền đến thôi, ai sợ ai, dù sao cuối cùng cầu xin tha thứ tuyệt đối không phải là mình, với lại tổ hợp bên trong cái khác 3 cái muội tử cũng học theo. Đứng dậy vây quanh ở Chu Diệp bên người cái này nói. Oppa, tới cho ngươi ăn uống rượu cái kia nói. Oppa ta tới giúp ngươi xoa miệng, Chu Diệp mỉm cười. Các ngươi đây là tự tìm đường chết, nguyên bản cố kỵ hôm nay vừa mới cái kia. Muốn để các nàng nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Xem ra, các nàng đây là muốn lần nữa khiêu chiến tự mình nam nhân nhẫn nại cực hạn a, vung tay lên mấy cái muội tử phát hiện. Trong chớp mắt, mình liền biến không đến mảnh vải nha. Diệp, chúng ta còn không ăn xong cơm đâu, không có việc gì. Một hồi lại ăn, cuối cùng, tư nữ rốt cục ấn chứng một câu. Đùa lừa tất tự thiêu, đồng thời. Các nàng cũng biết, tự mình nam nhân đó là một đầu có thể cày hỏng mình cái kia 3 phần đất phần trăm phá hỏng châu a, chỉ là. Các nàng giác ngộ quá muộn. Cách chương.